Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198. Trận chiến mở màn bách túc, nhìn qua cuốn tới đông đảo khôi lỗ, Obito cũng biết đánh bại bọn họ không có bao nhiêu tác dụng. Bọn họ chỉ là An Lộc Sơn trong tay khôi lỗ mà thôi. Bất quá vì Sara an toàn, Obito đành phải dùng chính mình lực lượng, từng cái đem bọn họ toàn bộ vỡ nát rơi. Ha ha, vô dụng, ta lực lượng ở chỗ này là vô cùng. Cho ta phong, theo An Lộc Sơn tiếng cười to rơi xuống, rơi tại mặt đất khôi lỗ toái phiến, nhanh chóng địa biến đổi hình dáng, giống như bao bánh chưng, đem Obito bao quanh khỏa ở bên trong, lúc này bắt đầu biến hóa chính mình hình dáng. Dần dần địa hình thành một cái hạn chế lại Obito hoạt động sắc ngoài. Cảm giác được sau lưng trạng huống dị thường, Sara ngừng dưới cước bộ. Quay đầu nhìn lại, hiện tại, khôi lỗ quân đoàn đã biến thành một cái cự đại, có được bất quy tắc hình dáng vật thể. Nó một bên đem Obito thôn phệ đi vào, một bên biến hóa chính mình hình dáng. Không đến một hồi, Obito bị này cái gia hỏa hoàn toàn thôn phệ. Cùng lúc đó, cái kia uốn lượn chập trùng, không ngừng di động tới vật thể, biến thành một cái cự đại bọ cánh cứng bộ dáng. Từ chỗ khớp nối hội phun ra hơi nước, cái này bọ cánh cứng hình dáng khôi lỗ, chậm rãi đứng lên chính mình cự đại thân thể. Ngốc tử, Sara bi thiết một tiếng, bách túc ngẩng đầu, phát ra đắc ý cười nói, ha ha, ra không được, có phải hay không dùng không ra lực lượng nha? Bởi vì cái kia khôi lỗ, đem người chakra đều cho hấp thu hầu như không còn. Sara, đối bách túc trợn mắt nhìn, liền tại khi đó, bách túc rời đi thang máy, hướng phía sắc mặt tái nhợt Sara đi đến, ngoặc kép chấm chấm, không sai biệt lắm. Xem ra là thời điểm đem ngươi cùng khôi lỗ trao đổi. Sara lúc này cái gì đều làm không? Muốn phản bác hắn, muốn chạy trốn, cái gì đều làm không? Hiện tại chỉ có thể, tại trong sự sợ hãi run lẩy bẩy, đối chính mình bất lực mà cảm thấy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, hết thảy đều kết thúc sao? Dần dần tăng thêm cảm giác tuyệt vọng bên trong. Sara rốt cục quỳ rạp xuống đất, hai tay bụng mặt đại khóc đứng lên, bách túc một bộ lãnh khốc biểu lộ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa đánh một chút, sử dụng phát sáng sợi chakra, thao túng ngã xuống đất không tầm thường khôi lỗ trên tay kiếm. Chậm rãi trôi nổi đứng lên, bay tới không trung về sau, thanh kiếm kia giống như là đang tìm mục tiêu giống như xoay tròn đứng lên. Tiễn bắn vẽ hướng Sara cổ họng, nguy cơ phía dưới, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, theo thiểm quang cùng nổ tung sóng xung kích, khôi lỗ thân thể bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, mà tại nổ tung sau phế tích bên trong, toàn thân quấn quanh lấy chakra bóng người xuất hiện chạy đến. Này tràn đầy sát ý này nhất kích, lại không thể đến Sara nơi đó. Ngay tại kiếm nhận muốn đâm đến Sara yết hầu thời điểm, Obito vừa ra hiện tại Sara trước người, bắt lấy bắn về phía nàng kiếm. Đứng tại Sara trước mặt, Obito dùng đến băng lãnh ánh mắt nhìn qua bách túc, kiếm trong tay trong nháy mắt liền bất chợt tới biến mất trong tay hắn. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng vang giòn, từ Obito trong tay thoát ly kiếm, trong nháy mắt cắm ở bách túc trên đầu, hơn nữa còn bị Obito này cố cự đại lực lượng bắn ra mấy mét. Bách túc thân thể tại địa trên bàn, một thời gian không thể động đậy. Ngươi cái này nha đầu, một chút cũng kế thừa không ngươi mẫu thân ý chí, liều mạng muốn đi làm một sự kiện tín niệm. Ngươi mẫu thân nàng, cho dù chết, cũng phải cứu vãn cái này cái quốc gia a. Đừng khóc, ngươi chỉ cần thẳng thắn quán triệt chính mình tín niệm, đi làm ngươi muốn làm sự tình là được. Obito vuốt ve Sara khuôn mặt, ôn nhu địa giúp nàng lau sạch lấy trong mắt nước mắt. Sarah ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn qua cái này cái nam nhân ánh mắt ôn nhu, trong lòng bi thương cùng so tuyệt vọng chậm rãi giảm đi. Ánh mắt chậm rãi từ mê mang biến kiên định đứng lên. Đúng vậy a, có Tiểu Minh trợ giúp, ta nhất định phải ngăn cản An Lộc Sơn âm mưu, cứu vãn toàn bộ Lâu Lan nước, báo thù cho mẫu thân đi. Lúc này thê thảm Địa Hoành nằm tại mặt đất bách túc, gương mặt đã bị kiếm động mặc mà lại thật sâu lõm đi vào, phảng phất bách túc da thịt là dùng gốm sứ cùng vật liệu gỗ làm thành một dạng, mà lại từ cái kia trong vết thương không có lộ ra một tích huyết tới. Ha ha, hảo lợi hại a, không hổ là Konoha ninja, vậy mà có thể chạy ra ta khôi lỗ phong tỏa. Bất quá, chấm ngoặc kép này xuyên thủng gương mặt, hướng phía nơi này lộ ra dị dạng nụ cười. Cùng lúc đó, bị xuyên thủng gương mặt tại bất chi bất giác trung chính tại chữa trị. Không lâu, lại trở lại nguyên lai dung mạo. Bất quá, không có ý tứ, ở chỗ này ta lực lượng là vô hạn. Bách túc trầm chập địa đứng lên, huy động hai tay, rút ra xuyên thủng chính mình gương mặt đại kiếm, tiếp tục điều khiển sợi chakra, chung quanh ngã xuống đất khôi lỗ nhất thời lần nữa đứng lên, nện bước chìm trọng bộ phạt hướng Obito hai người đi tới. Hừ, cũng không có gì không tầm thường. Ha ha, bách túc lớn tiếng cười, đột nhiên, chỗ ngoặt đứng người dậy phía sau vò thành một cục, nhất thời. Hắn phần lưng không ngừng hở ra, long đến làm cho người cảm thấy có chút khó có thể tin. Tiếp lấy cái kia hở ra vật thể vỡ vụn ra, tại phía dưới kia xuất hiện là một cái giống như con kiến lại như chi chu cự đại gia hỏa. Cái này cái gia hỏa không phải bản thể sao? Obito chau mày nói, xem đi, cái này chính là ta trung cực thân thể nhân thể khôi lỗ. Nương theo lấy phách lối tiếng cười, bách túc khua tay hắn chân trước hướng Obito bổ tới, đó là tại không trung tiến hành bộ kiện gây dựng lại về sau. Biến hóa mà thành cự đại liêm đao, ngươi cùng Sarah chết chung đi. Bách túc sử dụng xa xa siêu việt khôi lỗ tốc độ, khua tay chính mình chân trước bên trên liêm đao. A, lúc này từ Sarah bên kia truyền đến rít lên một tiếng, híp mắt xem xét, chung quanh khôi lỗ lúc này chính giơ tay lên bên trong bén nhọn đại đao, bổ về phía nàng cái này không có không sức phản kháng nữ hài. Obito một bên tránh né lấy bách túc đại liêm đao, một bên hướng phía Sarah phương hướng lấp lóe tiến đến, vỡ nát lấy vây quanh ở Sarah chung quanh khôi lỗ. Đến Sarah bên người Obito, biết bách túc đã từ phía sau lưng truy lên, liền vội vàng địa ôm lấy nàng, vì vượt qua địch nhân vây quanh, sau này nhảy ra một đoạn rất lợi hại khoảng cách dài. Obito ôm lấy Sarah nhảy đến đằng sau, nhưng là, lúc này mới phát hiện bọn họ đã bị khôi lỗ chỗ vây quanh. Đồng thời lối ra đã bị hoàn toàn phong bế, quả nhiên a. Còn muốn bảo hộ một cá nhân, thật sự là tay chân bị gò bó. Nhìn qua một đám đen nghịt khôi lỗ, Obito gầy khổ nói, bách túc mở ra miệng rộng, chậm rãi duỗi ra đầu kia ẩn tàng cánh tay. Phía trước vang lên duỗi ra kiếm nhận thanh âm, giống như là đang nhắm vào mục tiêu giống như, nhanh nhẹn địa vung vẩy lấy toàn bộ cánh tay. Lúc này, đứng tại phía trước nhất khôi lỗ binh lính đột nhiên phát sinh nổ tung, thân thể bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, mà lại đứng ở bên cạnh nó đám khôi lỗi cũng tiếp nhị liên tam địa phát sinh nổ tung, bộ kiện bốn phía bay ra lấy khởi bảo phù. Obito ngẩng đầu hướng phía trên không phương hướng nhìn lại, tại công xưởng thượng tầng nhảy xuống ba cá nhân ảnh già, từ đằng xa nhìn lại là Konoha thôn Minato một đoàn người. Đột nhiên nương theo lấy tiếng nổ mạnh cùng trùng kích, một cỗ gió nóng hướng mọi người đánh tới, tại cách bọn họ cách đó không xa phát sinh nổ tung. Hơi qua một hồi, công trường nội bộ nó địa phương cũng phát sinh nổ tung. Coi đây là cơ hội, chung quanh tiếp nhị liên tam địa phát sinh nổ tung, bốn phía đều bị nổ tung sau hỏa diễm cùng khói bụi chỗ vây quanh. Minato trên mặt lại là khẽ mỉm cười nói, xem ra Kakashi hắn làm được cũng không tệ lắm mà. Để công xưởng nội bộ công trình phát sinh liên tục nổ tung người. Cũng là tuổi trẻ Kakashi, lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân thể cùng linh hoạt động tác. Xảo diệu tránh đi cùng khôi lỗ tiếp xúc. Tại Minato bọn người đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn một cá nhân đã lặng lẽ thiết trí xong sở hữu khởi bảo phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.